Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mẹ uống thuốc ngủ tự sát, bây giờ đang chạy tới bệnh viện cấp cứu. Hạ Tuyết lập tức ngồi dậy, nhanh chóng rời giường. Cửa thang máy mở ra, Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết nhanh chóng đi ra. Nhờ Vong và Hứa Mặc mở cửa xe, hai người ngồi vào. Hà Văn Hạo lập tức hỏi Hy Thần bên trong xe: Cháu Bách Quân đang làm gì? Hy Thần nhanh chóng: Tình đồng báo cáo đang ở trong nhà nghỉ ngơi, nhưng 2 giờ trước hắn và Trầm Ngọc Lộ từng ở trong nhà xảy ra cãi vã kịch liệt, sau đó đi ra ngoài, một lát sau sắc mặt bình tĩnh trở lại, không có phát hiện bất cứ khác thường nào. Hà Văn Hạo nhìn xe chạy thẳng phía trước, ánh mắt lạnh lùng chợt lóe. Tình hình theo dõi Trầm Ngọc Lộ thế nào? Cuối cùng tra ra manh mối, thì ra cô ta được sư bổn Nhất Phu cứu và nhận làm con gái nuôi, cùng cho Bách Quân thỏa thuận báo thù. Cô ta thông qua thân phận và thủ đoạn khác nhau ở nước ngoài lấy được một ít cổ phiếu tập đoàn Toàn Cầu và Hàn Thị trên danh nghĩa cổ đông nhỏ, gần như để phục vụ cho cô ta. Ánh mắt Hà Văn Hạo lóe lên tàn nhẫn, lập tức ra lệnh: Bắt Trầm Ngọc Lộ cho tôi. Hy Thần lập tức vâng một tiếng. Cả người Hạ Tuyết run rẩy tựa cho ngực Hà Văn Hạo, lo lắng nhìn hắn. Văn Hạo à, tại sao mẹ đột nhiên như thế? Hà Văn Hạo không lên tiếng, nắm chặt quả đấm, gân xanh nổi lên, quay đầu đi nhìn bông tuyết bay tán loạn ngoài cửa sổ, trong lồng ngực bành trướng hơi thở đáng sợ. Cuộc sống một lần nữa đứng ở ngã tư đường báo thù và tha thứ, giống như ma quỷ dương nanh múa vuốt. Tiếng gọi xe cứu thương vang lên đáng sợ, nhanh chóng chạy tới bệnh viện. Mẹ à! Văn Vũ Văn Kiệt quỳ gối trước mặt mẹ, rơi lệ nhìn mẹ hôn mê, sắc mặt tái nhợt như người chết, đau lòng kêu: Mẹ ơi, mẹ sao thế này? Hà Chu Trí dưng dưng ngồi một bên, nhìn người vợ hầu hạ mình nhiều năm, đang lúc con trai nghênh đón hạnh phúc thì lựa chọn tự sát. Ông thực sự không hiểu nổi đau lòng. Minh Nguyệt à, tại sao bà muốn lựa chọn cách này kết thúc mạng sống chứ? Xảy ra chuyện gì bà nói cho tôi nghe. Nhiều năm như thế vượt qua được, có lý do gì để bà chịu đựng trong lòng mà muốn chết? Ông nói xong ông chặt vợ cúi đầu, thân thể khổ sở co cóp rơi lệ. Cái xe dởm này tại sao chưa tới bệnh viện? Hà Văn Vũ khổ sở khóc, liều mạng nhào tới trước cửa kính xe, giữ dằn vung quả đấm nổi gân xanh. Chạy nhanh lên một chút cho tôi, nếu mẹ tôi xảy ra chuyện gì tôi giết các người. Hà Văn Kiệt nắm tay mẹ, cúi đầu dán giữa bàn tay nho nhỏ còn hơi ấm của mẹ. Cho tới bây giờ hắn chưa hết xúc động, nhỏ giọng thút thít khóc: Mẹ ơi, tại sao muốn bỏ lại chúng con? Đã nhiều năm con và anh trai thực lòng không có bên cạnh mẹ, báo hiếu mẹ, đều là một mình mẹ chống đỡ trong nhà để chúng con có cuộc sống yên tĩnh. Bây giờ chúng con rất vui vẻ, tại sao mẹ muốn ra đi chứ? Mẹ à! Hà Văn Vũ quỳ gối trước mặt mẹ, ôm thân thể mẹ đã dần lạnh cứng, toàn thân run rẩy. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại nhìn con đi, con hứa với mẹ, về sau cho dù xảy ra chuyện gì con cũng ở bên cạnh mẹ, chỗ của con cũng không về, chỉ cần mẹ sống lại. Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi. Cha Minh Nguyệt nằm trên giường di động, sắc mặt bình tĩnh thở oxy, nhìn nhiệt độ trong lòng bàn tay dần dần giảm xuống. Có lẽ trong lòng của bà có thực nhiều lời muốn nói. Mẹ thực xin lỗi các con, xin lỗi cha các con, xin lỗi dì Văn Giai các con. Nếu không phải vì mẹ yếu đuối, dì Văn Giai sẽ không chết thảm như vậy. Mẹ là người có tội, mẹ đi tìm dì Văn Giai chuộc tội. Nếu có kiếp sau, hãy để mẹ mang theo đứa nhỏ trong bụng tìm nơi nương tựa chân trời, cũng không muốn tới cầu xin hạnh phúc. Chẳng qua mẹ không hối hận mọi thứ, ít nhất các con có được hạnh phúc. Hãy để mẹ một mình xuống địa ngục đi. Đường điện tâm đồ dần dần suy yếu, bớt nhảy lên. Hà Văn Kiệt rơi lệ ngẩng đầu, nhìn hình dáng đường cong điện tâm đồ. Hà nắm chặt tay mẹ, ra sức đè xuống tâm mạch. Mẹ ơi, mẹ đừng đi. Hà Trung Trí rơi lệ ngồi cạnh vợ, quý trọng khóc lên. Minh Nguyệt à, Minh Nguyệt đừng đi. Nhiều năm như thế, cũng đã quen làm bạn với tôi rồi. Trong lòng tôi vẫn quan tâm tới bà mà. Tôi không nói ngoài miệng, chẳng nhẽ bà không có cảm giác ư? Tôi vẫn ở bên cạnh bà, tôi không đi tìm Văn Giai đâu, Minh Nguyệt. Xe cứu thương nhanh chóng chạy vào trước tòa nhà cao cấp, ngừng lại chính xác. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết bước đến bên xe, nhìn thấy đám bác sĩ và y tá căng thẳng, vội vã chuyển cho Minh Nguyệt đang hôn mê xuống xe. Hà Văn Kiệt và Hàn Văn Vũ cùng Hà Trung Trí đi theo phía sau khóc giống. Hà Tuyết bật khóc nhào qua đau lòng, khóc đến không thành tiếng. Hàn bắt Hà Văn Hạo dưng dưng bước tới trước mặt mẹ, đi theo bác sĩ và y tá nhanh chóng đi về phía phòng cấp cứu. Hà nhìn sắc mặt tái nhợt như người chết của mẹ, có lẽ trong phút chốc sẽ cáo biệt thế giới. Trong chớp mắt nước mắt hắn rơi xuống, nắm chặt tay mẹ, khổ sở run rẩy kêu: Mẹ à, mẹ vì con sinh ra đã phải chịu nhiều tội như thế, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, ít ra vì hạnh phúc của con, cố chịu đựng đi chứ mẹ à. Cha Minh Nguyệt khép chặt hai mắt nằm trên giường di động, cũng không nghe được tiếng khóc khổ sở của con trai, tùy ý để cho linh hồn vẫn bay cách thân thể màu trắng, đuổi theo sinh mạng cuối cùng đi tới lối đi màu trắng. Mẹ à, con vẫn luôn bảo vệ mẹ, nhưng con vẫn để mẹ bị thương, con xin lỗi mẹ. Hà Văn Hạo tay nắm chặt tay mẹ, hối hận cúi đầu rơi lệ. Lúc ấy mẹ vì mình cho nên lựa chọn ích kỷ, quỳ gối van xin người bạn thân, làm tổn thương cuộc sống người bạn thân, làm thương tổn cuộc sống của mình. Hà Văn Hạo nghĩ đến mọi chuyện, đau lòng khổ sở, đè nén cuộc sống của mình chỉ vì để mẹ có thể yên tâm. Nhưng hôm nay khoản nợ sinh mệnh đuổi đến, nếu có thể mình tình nguyện thay mẹ chịu đựng. Bác sĩ và y tá nhanh chóng đẩy giường bệnh đi đến trước phòng cấp cứu, nhanh chóng đẩy mọi người ra khỏi phòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.